Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1027. Đệ 1027 chương kia thật đúng là đáng tiếc. Đệ nhất hạng tập huấn, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hiển nhiên đã lĩnh ngộ tới rồi đoàn đội tầm quan trọng. Hai người tổ chức thông minh sắc sảo cảnh người hợp tác ứng đối khảo nghiệm Mani điểm này thượng. Làm Lâm Tranh phi thường vừa lòng, cũng bắt đầu dần dần lý giải. Vì sao cảnh chủ chờ cao tầng sẽ tướng lãnh tay áo nhân vật vị trí giao cho hai người đảm đương. Các cảnh có hai gã lãnh tụ nhân vật việc này cũng không phải cái gì bí mật. Tuy rằng là âm thầm tiến hành gõ định, nhưng là rất nhiều đệ tử tới phía trước liền thông qua một ít đặc thù tin tức con đường biết được. Vì thế cũng truyền khai, thông minh sắc sảo cảnh nội. Bởi vì phía trước Ngô Thanh Thiển âm hồn nhai sự kiện cùng sấm thông minh sắc sảo bí cảnh thanh. Danh quá thịnh, Phong Thần rèn đại tái đoạt giải quán quân, thực lực cường hãn, bởi vậy tuy rằng có cực nhỏ bộ phận người có tranh luận. Nhưng đại đa số người đều cam chịu các nàng lãnh tụ vị trí. Này Phương Lâm Tranh vừa lòng mặt mang tươi cười, mặt khác ba gã giám quân sắc mặt liền không phải như vậy đẹp. Chỉ là hiện tại muốn cho bọn họ cảnh nội hai gã lãnh tụ đi vòng vèo tổ chức những người khác nói. Lại có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác, tam cảnh sáu gã lãnh tụ lúc này cũng phát hiện Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hành động. Kinh ngạc đồng thời sắc mặt cũng khó coi. Phía trước giám quân còn đang không ngừng cường điệu đoàn thể hợp tác. Chính là bọn họ trong lòng nghĩ muốn ở đệ nhất hạng tập huấn chung đánh giá một phen. Vì thế dùng chín thành năng lực không ngừng hướng tới đầm lầy bờ bên kia chạy đến. Lại xem nhẹ những người khác, hiện tại cũng không có khả năng lại lộn trở lại đi. Bọn họ thật sâu nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Bước ra bước dùng càng mau tốc độ đi trước. Cùng thời gian, Ly Túc Thành thành chủ bên trong phủ. Một gian điệu thấp xa hoa trong đại sảnh thượng đầu ngồi bốn người. Bốn người phía dưới lại từng người ngồi ở mấy người, mọi người trên người hơi thở đều thu liễm lên, như là phàm nhân giống nhau. Đại sảnh ở giữa được khảm một mặt dùng đặc thù tinh thạch chế tạo trơn nhãn gương. Bốn phía đều minh khắc đại tông sư cấp thực văn, trơn nhãn rõ ràng kính trên mặt, lúc này chính phóng Ngô Thanh Thiển đám người tham gia tập huấn ánh giống. Thượng đầu bốn người chung, một người thân xuyên màu xanh biếc áo gấm. Khuôn mặt thanh tuấn, khí chất ôn tồn lễ độ nam tử trong mắt ý cười thâm thâm mân ni mặt khác ba người tuy rằng trên mặt mang theo đạm cười, nhưng đáy mắt lại ẩn bất mãn. Bốn người đúng là người vực tứ cảnh cảnh chủ, thông minh sắc sảo, các ngươi cảnh nội cái này tiểu nha đầu không tồi. Đoàn đội ý thức rất mạnh, đầu óc cũng thực linh hoạt. Hải Lan cảnh chủ cười mở miệng. Thông minh sắc sảo cảnh chủ khiêm tốn cười cười. Nhà đầu này liền thích ra chút hiếm lạ cổ quái chủ ý. Hành sự tác phong cũng không theo lý ra bài. Làm các vị chê cười, hắn tuy rằng khiêm tốn. Chính là nhìn ra được tới đối Ngô Thanh Thiển là thập phần vừa lòng. Ha ha, ta nghe nói nhà đầu này có một gốc cây chín màu ma liên có thể loại bỏ âm sát cung tử khí. Không biết có thể hay không tinh lọc này linh khí trung vực sâu hơi thở. Thiên Vũ cảnh chủ cười lớn thử nói, thông minh sắc sảo cảnh chủ bất động thanh sắc trả lời. Loại bỏ âm sát cung tử khí là thật, đến nỗi tinh lọc linh khí trung vực sâu hơi thở, ở đơn độc phong bế tiểu trong không gian nàng chín màu ma liên sát thật có thể làm được. Nhưng phạm vi lớn linh khí lưu động trong không gian hiển nhiên liền không khả năng, Ngô Thanh. Thiển phía trước đem như vậy nhiều người bệnh tụ chung ở trong sân trị liệu. Chín màu ma liên có thể tinh lọc linh khí vực sâu hơi thở năng lực tổng hội có người tiết lộ đi ra. Ngoài, bất quá năng lực này thực dâu ria, đây là đại gia chung nhận thức, đang ngồi đều là người thông minh sắc sảo cảnh chủ cho rằng không cần thiết che giấu. Đến nỗi Ngô Thanh Thiển chân chính năng lực, cùng với tương lai nàng cùng chín màu ma liên tiềm lực, cảnh chủ tự nhiên sẽ không đề cập. Kia thật đúng là đáng tiếc. Thiên Vũ cảnh chủ ánh mắt thâm thâm mân ni mặt khác hai gã cảnh chủ. Cũng là đồng dạng, trên mặt cảm thán đáng tiếc, đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Hết chương.